Hoa hồng đỏ túy phong lâm. Chương 9, bóng đêm thu hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chỗ vết thương mới còn một mảnh ửng đỏ. Mặt Liễu Tư Dực đỏ dần. Em quay qua đây. Lăng Thiên Dục hơi cau mày. Lòng bàn tay phủ lên vết bầm trên bụng nàng. Đường cong hoàn hảo tạo thành một vòng cung duyên dáng. Áo choàng tuyến cương nhu cũng gầy. Eo thon một tay có thể ôm trọn, nơi bị Lăng Thiên Dục chạm đến, bất giác căng chặt, làn da mềm mại tức khắc giãn ra thành cơ bắp. Liễu Tư Dực rũ mi mắt, lông mi khẽ run, đôi tay không biết đặt đâu, chỉ đành cứng đờ mà đứng. Lăng Thiên Dục hơi hơi cúi người, xem vết thương gần hơn, nói là xem xét vết bầm, nhưng vì dựa đến gần quá. Nàng thở ra hơi thở nóng hổi, làm Liễu Tư Dực cảm thấy ngượng ngùng. Ai cho phép em làm mình bị thương thành như vậy? Lăng Thiên Dục đứng lên, đôi tay chậm rãi đưa lên. Trong nháy mắt, ánh mắt hai người chạm nhau. Liễu Tư Dực lại có chút tê dại. Rõ ràng bả vai nàng bị thương nặng nhất, lại không cảm giác được một chút đau đớn nào. Em là... Liễu Tư Dực vừa mở miệng đã cảm thấy như lắp bắp. Không biết là do nhiệt độ trong phòng tắm quá cao hay là vận động mồ hôi chưa khô. Một vệt mồ hôi chảy từ trán xuống. Là cái gì? Lăng Thiên Dục vẫn đang không kiêng nể gì mà chạm vào chỗ vết thương của nàng. Giọng nói giống như tiếng kêu trầm của chim hoàng anh. Uyển chuyển nhẹ nhàng lại dịu dàng. Liễu Tư Dực cơ hồ bị các đợt sóng nóng nhấn chìm. Không biết Lăng Thiên Dục xem miệng vết thương sao lại lâu như vậy. Cùng huấn luyện viên đánh nhau khó tránh khỏi. Không thực chiến, Liễu Tư Dực nói câu trước liền đã quên câu sau muốn nói gì. Lăng Thiên Dục thu hút không tự biết. Lại kêu nàng chỉ có thể cưỡng chế xúc động. Đánh thực chiến nên bị thương thành như vậy. Quay đầu lại em cho tôi gấp bội đánh trở về. Lăng Thiên Dục còn đắm chìm trong đau lòng và áy náy. Ánh mắt lại một khắc chưa từng rời khỏi thân thể của nàng. Dựa đến càng gần, liền càng làm Liễu Tư Dực khó có thể kiềm chế. Đầy mặt nóng rát lên. Chị, rốt cuộc xem xong chưa? Nàng cố ý trốn tránh. Lăng Thiên Dục bình tĩnh trả lời. Chưa, tôi đang đếm vết bầm. Liễu Tư Dực, em bị chị hấp dẫn suýt nữa khó kìm lòng nổi. Chị lại ở đây đếm. Liễu Tư Dực hừ nhẹ một tiếng, gỡ tay Lăng Thiên Dục ra, đi đến chỗ tủ quần áo của chính mình, cầm khăn tắm liền vào phòng tắm rửa. Chỉ nghe thấy cửa rầm một tiếng thật mạnh đóng lại, để lại vẻ mặt khó hiểu của Lăng Thiên Dục. Tiếng nước phần phật từ phòng tắm truyền đến. Lăng Thiên Dục ngơ ngác xê ởi đồ thể thao ra, đi vào phòng tắm riêng của mình. Phòng thay đồ VIP này rất đặc biệt, có một vách ngăn lớn chia làm hai phòng trống. Phòng tắm tuy có hai cửa nhưng ở giữa lại có một bức tường kính, có thể nhìn ra cửa bên cạnh mà không bị cản trở. Nước nóng dội ở trên người, ấm áp. Lăng Thiên Dục nhắm mắt, trong đầu toàn là Liễu Tư Dực một thân bị thương kia. Một nữ nhân sẽ không kêu đau, vĩnh viễn sẽ không dễ dàng biểu lộ hỉ nộ ái ố của mình. Cô bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, ngay cả khi bị người ta sỉ nhục, bị khi dễ, Liễu Tư Dực trong mắt quật cường và kiên nghị, vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Ở trong nháy mắt kia, Lăng Thiên Dục bị ánh mắt của nàng đả động, lần đầu tiên xen vào việc người khác. Ra tay giúp người không liên quan. Sau này ở chung mấy năm nay, Lăng Thiên Dục phát hiện mềm yếu và sợ hãi, thậm chí thương tâm khổ sở đều chưa từng xuất hiện ở trên người Liễu Tư Dực. Bất cứ lúc nào nàng đều chỉ có một loại trạng thái thanh tịch mông lung. Ngay cả khi đi ra vào quán bar cũng sẽ được bao quanh bởi hàng ngàn bông hoa mà không có một chiếc lá nào chạm vào người. Tiếng nước cách vách đợt này đến đợt khác mà vang. Lăng Thiên Dục nhìn bóng dáng mơ hồ kia. Bước hai bước, nói, có thuốc trị thương hay không? Tôi bôi cho em nhé. Không cần, giọng điệu Liễu Tư Dực từ chối. Cảm giác mang theo cảm xúc. Lăng Thiên Dục có chút nghi hoặc, cô đơn giản kéo ra cửa kính trung gian, xâm nhập phòng tắm Liễu Tư Dực, mới vừa bước vào đi đã bị một cảm giác lạnh lẽo đông lạnh đến lui trở về. Cô kinh ngạc không thôi. Em dùng nước lạnh tắm. Liễu Tư Dực đóng vòi nước, lau vệt nước đầy mặt, môi có chút tím tái. Cho dù là mùa hè tắm nước lạnh cũng khó có thể chịu đựng. Huống chi hiện tại là cuối thu. Thỉnh thoảng thôi, Liễu Tư Dực bình tĩnh mà cầm lấy khăn tắm, lau tóc, thấy Lăng Thiên Dục nhìn nàng vẫn là vẻ mặt khiếp sợ. Tâm niệm, vì sao em tắm nước lạnh chị không đếm số sao? Nghĩ đến đây, nàng để lại một cái xem thường, bỏ lại Lăng Thiên Dục, rồi chính mình đi ra ngoài. Lăng Thiên Dục, cô làm sai cái gì? Lăng Thiên Dục phát hiện có đôi khi chính mình nhìn không thấu Liễu Tư Dực. Chính như giờ phút này, không biết nguyên do, tắm nước lạnh này, chẳng lẽ là chủ đề không thể hỏi sao? Lòng nữ nhân, như kim đáy biển, sau khi Lăng Thiên Dục rời khỏi đây Liễu Tư Dực đã mặc quần áo xong. Nàng mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ rất tự nhiên thời trang. Khi để mặt mộc, khi trông càng ngầu thêm, tiếng máy sấy phá vỡ sự yên lặng phòng thay đồ. Liễu Tư Dực tóc dài đen như mực, hơi xoăn uốn cong vừa phải. Mỗi khi nhìn nàng, đều giống như là một mỹ nhân trong bức họa cuộn tròn. Liễu Tư Dực biết cô đi ra, cũng biết cô vẫn chưa thay quần áo xong, vẫn luôn không dám xoay người. Sức nóng cuối cùng đã bị nước lạnh dập tắt cũng không còn có thể khơi dậy nữa. Nàng biết Lăng Thiên Dục có nhiều lực hấp dẫn, chưa kể đến việc tiếp xúc cơ thể. Thỉnh thoảng một ánh mắt hay biểu cảm cũng có thể khiến nàng thần hồn điên đảo. Đáng tiếc nhị đồ ngốc, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Tóc khô nửa chừng, Liễu Tư Dực tắt máy sấy. Tiếng bước chân và hơi thở sau lưng dần dần đến gần nàng. Nhịp tim lại tăng nhanh, giúp tôi sấy tóc tương đương. Lăng Thiên Dục mệt mỏi ngồi vào trước gương trang điểm, trên vai đắp một cái khăn lông màu trắng. Sợi tóc thượng còn treo vài giọt trong suốt bọt nước. Cô chống cằm nhìn Liễu Tư Dực trong gương, vẫn như cũ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thật là kỳ lạ. Cô kinh doanh một công ty giải trí, nữ minh tinh nào chưa từng thấy qua, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể giống Liễu Tư Dực hấp dẫn ánh mắt cô như vậy. Liễu Tư Dực ừ nhẹ một tiếng, kéo khăn lông lau đuôi tóc, thao tác nàng thành thạo, khéo léo vuốt mái tóc dài có phần lộn xộn của Lăng Thiên Dục. Bật máy sấy chế độ gió, chậm rãi sấy, đây không phải lần đầu tiên. Liễu Tư Dực lại đem mỗi một lần đều trở thành lần đầu tiên quý trọng như vậy. Cơn gió yếu ớt thổi chậm rãi, thanh âm cũng không quá lớn mà ảnh hưởng hai người nói chuyện. Mặc dù quá trình gần như diễn ra trong im lặng, Liễu Tư Dực nhớ rõ, có một lần Lăng Thiên Vũ say khướt đến đây, một thân mỏi mệt, nhanh chóng rửa mặt xong ngã đầu liền muốn ngủ, sau khi bị nàng khuyên can nhiều lần. Mới đứng dậy sấy tóc, còn chưa kịp sấy khô, người liền ngã vào trong lòng nàng ngủ mất. Trong nhà an tĩnh đến chỉ có tiếng máy sấy ong ong. Thỉnh thoảng Liễu Tư Dực chuyển mắt xem tình hình lúc ấy của Lăng Thiên Dục. Chỉ là một khoảnh khắc, nàng liền quay đi, loại yêu mị thần sắc này, nào có đỡ được. Đôi mắt câu hồn của Lăng Thiên Dục kia, chỉ cần hơi hơi nhướng lên liền mị thái mười phần, sóng mắt mỗi một lần lưu chuyển, đều ở trên người Liễu Tư Dực. Chỉ là nàng không phải không biết, Lăng Thiên Dục sấy tóc không nói lời nào là không muốn phá hỏng bầu không khí. Không có khoảnh khắc nào tuyệt vời hơn việc sấy tóc, bước chân đi chậm lại, không có tranh đấu gia tộc, không có chức trường ngươi lừa ta gạt, không cần mang mặt nạ làm người, không cần luôn cảnh giác. Lăng Thiên Dục vuốt mái tóc đen dài buông xóa trên vai cô và nói. Đợi lát nữa đưa tôi đến chỗ Lam Doanh. Xe tôi gây vạ quá. Liễu Tư Dực tắt máy sấy. Biết cô muốn đi xử lý chuyện tin tức bê bối của Lăng gia. Đi căn hộ phố thập lý kia. Ân, ở đó vắng vẻ, buổi tối tôi ngủ ở đó vì lười chạy đến. Lòng Liễu Tư Dực trầm xuống, đột nhiên bắt đầu run rẩy. Nàng thậm chí không biết chính mình như thế nào, chỉ biết cho đến khi lái xe, nàng vẫn còn bồn chồn, vẻ mặt cứng ngắc như tượng điêu khắc. Đến Lăng Thiên Dục cùng nàng nói chuyện đều không nghe rõ. Tôi nói chuyện em nghe thấy không? Hả? Lăng Thiên Dục nghiêng đầu nhìn nàng, nheo mắt nói, sao em cả đêm cứ thất thần? Nếu làm việc như vậy rất nguy hiểm em biết không? Liễu Tư Dực nắm tay lái thật chặt, biểu tình bất biến, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Xin lỗi, về sau em sẽ chú ý, là nàng tự mình đa tình. Nàng cho rằng Lăng Thiên Dục trừ chính mình, không có khả năng ngủ lại ở chỗ người khác. Hóa ra ở trong lòng cô, ba người các nàng đều giống nhau sao? Nàng chỉ là một phần quan trọng trong kế hoạch của cô. Mới ngẫu nhiên lọt được mắt xanh của cô, dọc theo đường đi đều đang miên man suy nghĩ. Liễu Tư Dực căn bản khống chế không được suy nghĩ chính mình. Một câu của Lăng Thiên Dục có thể ảnh hưởng mọi thứ với nàng. Chỉ là những rằng co, mất mát này chỉ có thể giấu kín tận đáy lòng, tuyệt đối không thể bộc lộ ra ngoài. Còn chưa tới khu biệt thự phố Thập Lý, Liễu Tư Dực liền dừng xe. Thay vì dọc đường khó xử với cô, không bằng nhắm mắt làm ngơ. Em bắt xe về, chị tự lái qua đó đi, thuận tiện hơn. Về, Lăng Thiên Dục nhướng mày. Ai cho em về? Hải Dụ cũng ở đó. Sao có thể thiếu em? Hải Dụ cũng ở đó. Mày Liễu Tư Dực rốt cuộc cũng giãn ra. Hóa ra cô là muốn nói chuyện công việc. Triệu tập ba người các nàng cùng nhau trình diện. Công việc còn ổn, còn ổn. Tâm trạng của nàng đột nhiên vui vẻ lên. Ghen tuông của Liễu Tư Dực ở thế giới của chính mình cuồn cuộn. Lăng Thiên Dục sẽ không biết mỗi tiếng nói cử động của cô sẽ làm tâm tình của mình băng hỏa lưỡng trọng thiên. Biệt thự phố Thập Lý là nơi riêng tư nhất trong thành phố. Có tổng cộng 20 biệt thự, cư dân là những người nổi tiếng hoặc doanh nhân giàu có. Mỗi biệt thự đều có một lối vào đặc biệt. Lối vào sẽ có 3 nhân viên bảo vệ để kiểm tra nghiêm ngặt danh tính khách đến thăm với chủ sở hữu. Sẽ không có ai bị chụp ảnh trộm và có khả năng trà trộn vào. Lam Doanh chọn biệt thự tư nhân ở chỗ này cũng là vì thuận tiện và bí mật. Biết được nhị tiểu thư muốn tới, Lam Doanh đã sớm chuẩn bị rượu vang đỏ, cà phê và trà, còn có một dầu hồng hoa chẳng ăn nhập. Cô ấy đặc biệt nhờ nhân viên quản lý tòa nhà tìm một hiệu thuốc mở cửa 24/24 ở khu vực này để mua nó. Ai biết nhị tiểu thư bỗng nhiên đã gửi một tin nhắn cho cô ấy. Mua thứ ấy làm gì? Trên bàn cà phê màu đen và xám, đồ ăn thức uống được bày ra như thể đang tổ chức một bữa tiệc trà. Hai người Lam Doanh và Hải Dụ sớm đã chờ. Xe tới cửa, Lăng Thiên Dục và Liễu Tư Dực cùng xuất hiện ở tầm mắt hai người. Nhị tiểu thư, Lam Doanh cùng Hải Dụ chăm miệng một lời. Giọng điệu tất cung tất kính. Theo sau thấy Liễu Tư Dực theo ở phía sau. Hai người nhìn nhau không dám nói thêm gì nữa. Đi vào phòng khách, trước mắt hiện ra một đống đồ ăn trên bàn. Chuẩn bị mở tiệc trà. Lăng Thiên Dục hỏi, ngạch, chuẩn bị cho cuộc nói chuyện dài của chúng ta tối nay. Hải Dụ đẩy đẩy mắt kính, gương mặt tươi cười doanh doanh trả lời. Đi đến bên cạnh bàn, Liễu Tư Dực liếc mắt một cái nhìn thấy chai dầu hồng hoa quê quê kia. Nàng hồ nghi mà nhìn Lam Doanh. Này không phải của tôi. Nhị tiểu thư bảo tôi chuẩn bị. Lam Doanh vội vàng phủ nhận lọ thuốc màu đỏ này sẽ làm hỏng thị lực của chính mình. Cũng không dám nói bậy. Rốt cuộc phương thuốc cổ truyền xác thật hữu dụng đi. Huống chi là nhị tiểu thư phân phó. Lăng Thiên Dục cầm lấy chai dầu hoa hồng lăn qua lộn lại nhìn mấy lần. Nhíu mày nói, này không phải nhãn hiệu tôi muốn. Lam Doanh trong lòng cả kinh. Đây là không làm việc tốt. Thường ngày Lăng Thiên Dục cười rộ lên khiến người ta khó đoán. Nụ cười này một khi biến mất, càng thêm đáng sợ. Xin lỗi nhị tiểu thư, có lẽ bảo vệ không quen thuộc mấy cái này, nếu không tôi lại bảo người. Thôi, dùng tạm trước đi. Lăng Thiên Dục đưa cho Liễu Tư Dực, em cất vào trước đi, đợi lát nữa ngủ tôi giúp em bôi thuốc. Hải Dụ, Lam Doanh, nhị tiểu thư tự mình bôi thuốc, đây là tình huống gì vậy? Hai người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám hỏi, chỉ phải cùng nhìn về phía Liễu Tư Dực. Liễu Tư Dực bình tĩnh mà nhận lấy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Lăng Thiên Dục luôn khiến bản thân cảm thấy đặc biệt ở những chi tiết nhỏ này. Dù ít nhưng cũng đủ khiến nàng vui vẻ thật lâu. Hồng Tâm tương đương, Lam Doanh trộm túm túm ống tay áo nàng. Ngay cả tính cách trầm ổn như Hải Dụ đều có vẻ mặt hóng hớt mà nhìn nàng. Cùng nhị tiểu thư chơi kiếm, kỹ thuật không bằng người. Bị thương, Liễu Tư Dực dường như không có việc gì mà giải thích. Lăng Thiên Dục ngồi trên sofa, cười mà không nói, nữ nhân này cũng thật để mặt mũi cho chính mình, rõ ràng là một mặt bị đánh không có đánh trả mà. Nga, vậy không thể trách nhị tiểu thư tương đương, phải cảm ơn nhị tiểu thư thủ hạ lưu tình. Liễu Tư Dực nắm chai dầu thuốc kia, lặng lẽ cất vào túi, tay đặt ở bên trong, nắm cái chai luyến tiếc không nỡ buông. Cách chương.